Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 776, chương 780, thuyết phục đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên một cái tay ôm chặt lấy đại tiểu thư. Cái sau bản muốn tránh thoát thế nhưng là nếm thử mấy lần về sau nhưng như cũ không công mà lui. Đại tiểu thư trong lòng lo lắng, gót sen từng cái đập mạnh ở người phía sau trên chân. R an vạn, n, huyền thế nhưng là cho dù là tay đứt ruột xót đau đớn. Lý Mộc Nhiên cũng là nhíu nhíu mày, vẫn như cũ phát động tiến công. Rốt cục đại tiểu thư hàm răng bị mở ra, này linh động đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Đại tiểu thư cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, khóe mắt chảy ra nước mắt. Nàng tâm hung ác lại là cắn một cái vào Lý Mộc Nhiên bờ môi. Trong nháy mắt vừa sờ mùi máu tươi truyền khắp hai người khoang miệng. Thế nhưng là nàng cho là mình có thể cho Lý Mộc Nhiên thối lui nhưng là nàng tính sai cửu ca cũng không có lui xuống đi dự định. Tương phản lâu lại là càng chặt. Đại tiểu thư cảm thụ được ôm trong ngực chính mình này một phần ấm áp chung quy là buông ra khẩu. Chỉ là này mùi máu tươi đường lại là tràn ngập tại trong miệng hai người. Mặc dù nói huyết là mùi tanh, nhưng lại cũng là ấm áp. Mà tình nhân huyết càng không cách nào ngôn ngữ cảm động. Cảm nhận được đại tiểu thư sau khi bình tĩnh, Lý Mộc Nhiên chậm rãi buông ra ôm ấp, sau đó nhìn lấy đại tiểu thư nói đường, ngốc nha đầu. Có một số việc coi là tránh liền có thể lẫn mất rồi chứ. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đã ta và ngươi gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, như vậy chúng ta trong số mệnh tất nhiên là có lẫn nhau không phải sao? Đã lão thiên để cho chúng ta gặp nhau, như vậy thì là hy vọng chúng ta ở giữa có thể có cái viên mãn tiếp nhận không phải sao? Đã hết thảy vô luận là duyên phận, vẫn là vận mệnh đều là hy vọng chúng ta cùng một chỗ. Ngươi vì cái gì còn muốn cự tuyệt? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn trước mắt tình lang, nhớ tới vừa tài này phần ôn nhu, đại tiểu thư biết rõ nói. Chính mình một tiếng này có lẽ rốt cuộc không thể rời bỏ trước mắt nam tử này. Sau đó nàng nhìn về phía kiều diệu tiền đường, muội muội, tỷ tỷ hôm nay liền phải nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện này đều là tỷ tỷ sai. Tỷ tỷ là cái chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Mình biết là muội muội ưa thích nam tử. Vẫn còn vô liêm sỉ cùng phát sinh cảm tình. Là tỷ tỷ câu dẫn hắn. Cùng Lý Cửu không có một chút liên quan. Tỷ tỷ có chút khống chế không nổi cảm tình để muội muội ngươi khó chịu. Từ từ mai ta liền tuyên bố ngươi sau này sẽ là kiều gia người cầm lái. Tin tưởng có Lý Cửu tương trợ kiều gia tất nhiên có thể càng thêm hưng vượng. Kiều Diệu Lâm nói xong ánh mắt vô cùng ảm đạm. Nàng suy nghĩ chuyện cuối cùng vẫn là đến mặc dù nói dưới đáy lòng đã diễn biến qua vô số lần phát. Sinh khả năng, nhưng là thật tiến đến một khắc nàng ngược lại cảm thấy hiện tại tâm dị thường bình tĩnh. Bởi vì miệng bên trong tràn đầy Lý Mộc Nhiên mùi máu kích thích nàng thần kinh để cho nàng càng thêm thanh tỉnh. Mà ta làm theo đã khán phá hồng trần, nguyện tâm cái miếu thờ làm một đời kiên ni cô, rửa sạch trên người của ta tội nghiệt, dơ bẩn, hôi thối. Đại tiểu thư nói lã chã rơi lệ, lời nói kia bên trong run rẩy liền là kẻ ngu đều có thể nghe được. Năm phương 20, liền muốn xuất gia vì ni, dựa vào liền xem như phu nhân đồng ý, cửu ca cũng sẽ không đồng ý. Người nếu là dám đi ni cô am, ta liền dám ở bên cạnh xây tên hòa thượng viện. Lý Mộc Nhiên đột nhiên lên tiếng cắt ngang đại tiểu thư lời nói. Cái sau nghe xong, ánh mắt mê ly nhìn lấy hắn đường, Lý Cửu. Ngươi còn có Tuyền Nhi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng. Chiếu cố toàn bộ kiều gia. Đại tiểu thư giống như là bàn giao hậu sự đồng dạng nghe được bên trong mềm cùng với khó chịu. Nhìn vẻ mặt xinh không thể luyến đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên một phát bắt được cái sau bả vai sau đó chăm chú nhìn lấy nàng nói đường ta đã sớm. Cùng ngươi đã nói cả đời này nếu là không có ngươi liền không có ý nghĩa. Nếu là ngươi khăng khăng muốn ly khai, như vậy ta cũng sẽ không bồi dưỡng đạo đức cá nhân trong đó. Lúc này liền muốn liều ra mặt dày. Dù sao nhị tiểu thư đã biết rõ đường hai người sự tình. hiện tại dù cho là đem thiên nói xuống cũng là không sao. Huống chi lần này chính là giải khai đại tiểu thư khúc mắc. Nếu là không giải được, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Người đầy cũng là tội gì? Người có thể bận tâm đến Tuyền Nhi cảm thụ sao? Đại tiểu thư chất vấn thanh âm tại Lý Mộc Nhiên nghe dị thường chói tai. Chuyện này có đúng sai có thể phân sao? Không có. Cảm tình là người người đều có cái gì? Không có ai đúng ai sai. Tại nói cửu ca ưa thích đại tiểu thư. Đại tiểu thư ưa thích cửu ca làm phiền người nào? Nói cách khác, cùng nhị tiểu thư cũng giống vậy. Chẳng lẽ hai người cùng một chỗ đại hán này hướng liền muốn diệt vong sao? Xác thực ta không thể chú ý đến Tuyền Nhi cảm thụ. Nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi làm như vậy lại chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi so người khác càng hiểu khiêm nhượng. Chứng minh ngươi càng giống cái làm tỉ tỉ. Vẫn là chứng minh ngươi giữ vững phần này cảm tình. Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất tránh thức nổi giận. Nổi giận nguyên nhân cũng không phải là đối đại tiểu thư thái độ, mà chính là đối cái này cái gọi là đạo đức dư luận cái nhìn. Đại tiểu thư quan tâm đơn giản cũng là danh tiếng. Mặc dù nói Nga hoàng nữ anh chính là giai thoại, nhưng là các nàng phụng dưỡng là ai? Đó là cửu ngũ thân thể. Ai dám nói thêm cái gì? Nhưng là Lý Mộc Nhiên thì là khác biệt. Bọn họ chỉ là người bình thường a. Vậy ngươi lại muốn ta như thế nào? Đại tiểu thư rốt cục nhịn không được, nghẹn ngào khóc ồ lên. Lúc này Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi ra phía trước, sau đó đem ôm vào trong ngực, lại đối Kiều Diệu Tuyền vẫy tay. Tuyền Nhi rất là nhu thuận đi tới. Nhị tiểu thư vừa tài thật sự là dọa sợ nàng không nghĩ tới tỉ tỉ mình thế mà lại làm ra như vậy. Quyết định, hiện tại mặc dù nói Lý Mộc Nhiên đã tạm thời ngăn chặn đại tiểu thư tâm tình, nhưng là hết thảy tựa hồ còn chưa kết thúc a. Đại tiểu thư kỳ thực có đôi khi hai người được, lại không bằng ba người du hí. Người cứ nói đi. Đại tiểu thư nghe xong vừa ngẩng đầu đang muốn nói chuyện đã thấy đến muội muội mình đang nằm tại hắn một cái khác trong lồng ngực. Lúc này ngượng ngùng không thôi. Tuyền Nhi, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Đại tiểu thư ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau. Có lẽ tại trên buôn bán đại tiểu thư khôn khéo tài giỏi. Thế nhưng là gặp được cảm tình lại như trẻ sơ sinh đồng dạng non nớt. Tỉ tỉ, ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta biết rõ đường ngươi ý nghĩ. Lý cửu chính là cửu vì sao trên trời đồng dạng nam tử. Ta nguyện ý cùng tỉ tỉ cùng nhau. Cùng nhau, chấm ngoặc kép, cùng nhau cái gì nha. Lý Mộc Nhiên gặp hai tỉ muội người nói thì thầm cũng là chen vào nói tiến đến. Sau đó cười hỏi, chớ có khi dễ Tuyền Nhi. Đại tiểu thư gặp Lý Mộc Nhiên trêu chọc, lúc này một câu nói ra. Nghe được Lý Mộc Nhiên sửng sốt một chút, không phải mới vừa còn muốn làm ni cô sao? Hiện tại làm sao? Người người xấu này, chớ có như vậy nhìn ta. Nếu là ngươi về sau dám khi dễ ta, ta liền để tỉ tỉ giáo huấn ngươi. Đại tiểu thư giáo huấn chính mình. Nhớ tới mỗi lần đánh đại tiểu thư mông đít nhỏ thời điểm tràng cảnh, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Sau đó liên thanh nói đường tốt lắm. Tốt lắm liền để lớn nhỏ giáo huấn ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại tiểu thư. Đại tiểu thư tuy nhiên không biết đường hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là thấy người sau bỉ ổi thần sắc về sau, cũng đoán không rời mười. Bởi vậy sắc mặt đỏ bừng nói đường, Lý cửu ngươi chớ có vui vẻ. Đến lúc đó để mẫu thân đến chế ngươi. Phu nhân sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong lại một lần sửng sốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.